Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 310, vạn vạn năm đến. Có thể vẽ quẻ người, Lục Thanh Bình thứ ở trên thân thực tế là quá nhiều quá tạp. Cả người hắn tựa như là hấp thu rất nhiều thiên tài địa bảo tài bồi một viên hạt giống. Bởi vì quán thâu dinh dưỡng quá nhiều, ngược lại không cách nào tiêu hóa. Phát ra nha nhi tới, bằng vào những cái kia tiên cấp kinh pháp bên trong bất luận cái gì một bộ. Bất kỳ cái gì một người thành tựu cũng sẽ không thấp. Nhưng kinh pháp quá nhiều, liền có to và nhiều biển khói khốn cảnh. Học không có tận cùng, liền nhìn mình có thể hay không hấp thu tiêu hóa. Nếu như bình thường làm từng bước đến, tiến cảnh chung quy là chậm chạp, mà như gặp tử vong trước mắt. Liền phải thiên nhiên ngoại bộ áp lực, như có một cái đại thủ tại đem hắn một thân sở học. Giống bọt biển đồng dạng nghiền ép, nắm bóp, bức bách hắn, nhất định muốn cưỡng chế mới hấp thu tiêu hóa. Cho tới bây giờ liền không có cái gì linh quang lóe lên. Cái gọi là linh quang lóe lên, là chỉ ngươi vốn có đầy đủ tích lũy về sau. Bỗng nhiên có một cơ hội, ngươi tích lũy nảy mầm. Lục Thanh Bình tích lũy nội tình không thể bảo là không phong phú. Tại tử vong thời cơ dưới, hắn cái kia sợi pháp loại vết tích, nhanh chóng lớn mạnh, linh quang liên tục du tẩu cùng trong lòng. Tử thần đang đe dọa, cả người hắn cảm xúc đều đánh rơi, chỉ còn lại có đại não ý thức bản năng tại thời khắc này. Vô tận vận chuyển, diễn hóa mình pháp, keng. Thần kiếm bỗng nhiên phát ra một tiếng vang trầm, tựa hồ đụng vào cái gì vật cứng phía trên. Hồ tương đương chỉ gặp, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ. Lục Thanh Bình lần nữa mang theo Phật duyên biến mất tại màu vàng thần kiếm trước mặt. Thân ảnh của bọn hắn, tựa hồ như gió vô thường, vô hình, phiêu phiêu miểu miểu, mà thần kiếm đụng vào vật kia, tựa hồ là một cái ký hiệu. Hai nằm ngang ở thượng, hạ ngay thẳng đứt gãy, là vì dạng này một cái hình tượng, ngoặc kép chấm hỏi, sa mạc chỗ sâu, nữ tử áo trắng biến sắc, cái này, cái ký hiệu này, không, cái này, quẻ tượng, là, nàng ánh mắt bên trong rất là rung động, tựa hồ trông thấy cái gì thiên địa khai tịch tràng cảnh, thâm thụ xúc động. Sau đó ánh sáng con ngươi sát ý vô tận, có thể vẽ quẻ người. Trông thấy cái này quẻ tượng về sau, nữ tử nguyên thần đều đang rung chuyển, mất đi lý trí toàn lực thôi động một kiếm kia, nhất định muốn chém giết Lục Thanh Bình. Giác, cái này, ký hiệu, chỉ ở thần kiếm dưới kiên trì ba cái hô hấp, liền bị chảm phá, oanh, đầy trời cát vàng bay lên mấy trăm trượng. Lại lần nữa thẳng hướng Lục Thanh Bình hai người. Lục Thanh Bình lúc này ánh mắt đã khôi phục thanh minh. Hắn một tay nắm lấy Phật duyên rút đi. Đã đi tới Tây Phương Kim Cảnh. Không đi học đến Thiên Đế Thể. Hắn làm sao cũng sẽ không cam tâm. Cho nên Phật duyên không thể chết. Mang Phật duyên rút đi. Hắn một cái tay khác. Vô cùng thành thạo lần nữa vẽ ra cái ký hiệu này. Ngoặc kép chấm hỏi, như bạch nữ tử kia lời nói, đó cũng không phải một cái ký hiệu, mà là một cái quẻ tượng. Hai dương hào hợp nhất âm hào, chính là trong bát quái gió quẻ. Thiếu niên một tay vẽ quẻ mà ra, gió quẻ phía trước, hai bọn họ thân hình lập tức tại thần kiếm phía dưới. Lơ lửng không cố định, vô hình vô thường, căn bản là không có cách bắt giữ. Mà thần kiếm gào thét mà đến, lần nữa băng diệt không gian, mang theo khôn cùng khí lưu sóng biển, muốn lần nữa xúc địa tiến công. Kết quả những thứ này oanh thanh trừ khí lưu ngược lại đâm vào gió quẻ phía trên. Ví như cho hai nhân độn đi một đại cổ trợ lực, làm thần kiếm vạch phá không gian sau lại xuất hiện, lại tựa hồ như tổng kém mấy phần khoảng cách, mới có thể đâm trúng hai người. Một màn này để người nhìn xem giống như là trong hải dương đi thuyền người. Lục Thanh Bình hai người tựa như là tại trong biển rộng hành xử hai chiếc chèo thuyền du ngoạn. Bị thần kiếm kéo theo, gió lốc kéo theo. Có một loại mượn phong hành thuyền, mượn người khác lực lượng, tạo ta đại thế, thuận gió tiến lên hương vị. Phật Duyên Hòa Thượng lúc này không cách nào tin nhìn xem mình hai người tại gió quẻ bên trong. Phiêu hốt thân hình, căn bản không thể lý giải. Đến tột cùng vừa rồi chuyện gì xảy ra? Làm sao mắt thấy hẳn phải chết tại một kiếm phía dưới? Lại ngược lại thân hình phiêu hốt không thể nắm lấy. Mà một kiếm này truy vô cùng khẩn. Nhưng Thủy Chung phảng phất đang cho hai người mượn lực, đưa hai người rời đi. Thần kiếm không giống như là muốn giết bọn họ, giống như là nghĩ đưa tiễn bọn họ. Thanh kiếm này lực lượng rất mạnh, thổi tới thuyền trên lá cờ gió lớn, bị hai người dẫm lên khí lưu, chớp mắt liền phiêu hốt ra ngoài trăm dặm, mà tại gió quẻ phía dưới, như không có định Lục Bình cấp tốc rút đi Lục Thanh Bình. Ánh mắt bên trong lại là một mảnh thanh minh, trong lòng tự nói, thuận gió đi thuyền cách lên bồng, thiên địa lại trợ một trận gió, không chi phí lực tiêu giao đi, tùy ý mà cất bước tây đông. Thì thảo đọc xong, nguyên lai, đây chính là thiên địa quy tắc chi lực. Hắn lần đầu tại Lý Huyền Phách trên tay sắp tử vong thời điểm nguy hiểm, chỉ là lĩnh ngộ ra một viên hạt giống. Thẳng đến tại vừa rồi sơn cùng thủy tận tình huống dưới, lại một lần nữa nghiền ép thân tâm của mình hồn, giống đè ép bọt biển đồng dạng, đè ép bình nội tình, rốt cục dùng hết tâm huyết, tại cùng thần kiếm đoạt mệnh rằng co quá trình bên trong. Thần lai nhất bút, vẽ ra như thế một viên quẻ tượng, đã gió, đây là tốn phong quẻ, chính là từ hắn lần trước tử vong nguy cơ dưới. Cảm nhận được Lý Huyền Phách chùy dưới cái kia một sợi khí lưu lưu động huyền ảo khí cơ làm môi. Giới sáng lập ra, gió người, khí chi động vậy, khi thiên địa vạn vật bắt đầu động, mà hậu sinh gió, sinh khí lưu, Lục Thanh Bình vào thời khắc ấy hoàn toàn đốn ngộ. Đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ, như phúc trí nội tâm, từng sợi quy tắc lạc ấn dung nhập hắn trong nhận thức biết. Sau đó, một viên quẻ tự nhiên mà vậy một vẽ mà ra, gió quẻ chính là hết thảy khí lưu lưu động quy tắc, chỉ cần lý giải hắn quy tắc, liền có thể như đầu bếp xóc thịt trâu, tại khí lưu phiêu đãng ở giữa, không chút phí sức, gió đang quẻ tượng bên trong, lại chủ thuận theo, cái gọi là đón tiếp khởi thế, gió trợ thế lửa, chỉ cần sáng tỏ gió quy tắc, liền có thể thuận lợi đem khí lưu bên trong dung chuyển lực lượng, hóa thành trợ mình thuận thế mà đi phương pháp. Mấu chốt ngay tại thuận thế mà đi bốn chữ này bên trên. Cái này cần hắn mỗi một bước đều dẫm đạp tại khí lưu hướng chảy phía trên. Không phải cường đại cảm giác cùng đối với thiên địa lý giải, tuyệt đối không thể lấy làm được, mà Lục Thanh Bình làm được. Một khắc này, hắn rốt cuộc để ý giải nho môn bên trong người truy nguyên nguồn gốc. Sau đó đã thành thánh nhân, vì thiên địa lập quy củ lực lượng từ đâu mà đến. Trong sa mạc, thần kiếm chỗ hướng, nhưng thủy chung khoảng cách thiếu niên kém một chút khoảng cách. Làm sao đều giết không trúng, đâm không đến, này quẻ mới ra, để hắn có không chỉ có là tại tử phủ đại nguyên thần trước mặt có thể thuận lợi rút đi lực lượng, có thể đại biểu một tòa cực lớn bảo tàng đang chờ hắn đào móc, thiên địa chi khí lưu biến hóa cũng không chỉ thuận thế mà đi, hắn như đem cái này một quẻ bên trong đối với khí lưu phong hướng nhận biết dung nhập cùng mình quyền pháp bên trong uy lực. Thiếu niên nhìn xem mình vẽ ra đến cái này một quẻ giống như khóe miệng chứa lên dáng tươi cười, thản nhiên nói, đa tạ phu nhân trợ vãn bối sáng tạo pháp, sau này còn gặp lại, ngày sau ổn thỏa lại đến lĩnh giáo. Nói xong về sau, mượn nhờ gió quẻ năng lực, hai người bồng bềnh ư như không có định chi Lục Bình dựa thế mà đi. Không bao lâu ở giữa, liền thối lui ở ngoài ngàn dặm, vượt qua nữ tử áo trắng thần thức cảm giác phạm vi. Nữ tử áo trắng tại chỗ rất xa nghe thấy thiếu niên cuối cùng cái này ngậm lấy mấy phần. Lạnh lùng lòng biết ơn, rõ ràng là đem nàng ghi nhớ. Sa mạc chỗ sâu, nữ tử áo trắng trên mặt xương cốt càng phát ra rõ ràng. Làn da của nàng cũng càng thêm trong suốt, hoàn mỹ quyền thế hồng phấn khô lâu ý tứ. Nếu là có người ở đây trông thấy mặc cho ngươi thật đẹp diễm làn da ngũ quan dưới đáy. Cuối cùng cũng bất quá là khung xương trắng con một bộ. Không biết là nên thương cảm đốn ngộ hay là nên sợ hãi giới tình. Vẽ quẻ, hắn vậy mà có thể vẽ quẻ. Nữ tử áo trắng nguyên thần đều đang run rẩy, tràn đầy kinh hãi cùng chấn sợ. Đừng nhìn vừa rồi Lục Thanh Bình cái kia một tay quẻ tại nàng dưới kiếm thong dong rời đi. Tựa hồ chỉ là một vị nho môn bên trong người rốt cục lĩnh ngộ được thiên địa quy tắc một loại. Sau đó có mình nhận biết, ngưng kết thành một thanh người đọc sách khí phách đạo lý. Từ đó có thể ảnh hưởng đến thiên địa vạn vật. Phân tích thấu triệt sự vật nào đó quy luật, mà tận dụng mọi thứ. Nhưng chỉ có đối với phiến thiên địa này vũ trụ hiểu rõ khả năng so lúc ấy rất nhiều tiên nhân đều. Muốn bao nhiêu thần bí nữ tử áo trắng mới hiểu được vừa rồi cái kia một tay thiếu niên vẽ quẻ đại biểu cho cái gì. Vạn vạn năm luân hồi đến nay, nhân tộc có thể vẽ quẻ người. Bất quá ba vị, trong đó hai vị thành thiên đế, một vị thành trí thánh. Thiếu niên này, lai lịch ra sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?